Tuyệt thế dược thần, chương 311, giờ công phu sư tử ngoạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được, hồn ngọc, hai chữ, Lâm Siêu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bất quá hắn vẫn mạnh miệng nói. Ha ha, Diệp sư đệ, ta không biết ngươi nói là ý gì a, cái gì hồn ngọc. Diệp Viễn bỗng nhiên thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói. Lâm sư huynh đây là muốn bắt chúng ta làm bia đỡ đạn. Sau đó chính mình được chỗ tốt chạy mất sao? Vốn là các ngươi được chỗ tốt gì không có quan hệ gì với chúng ta. Tức thì biết rõ các ngươi được hồn ngọc, ta cũng sẽ không vạch trần. Chỉ là ngươi một phen tính toán, để cho chúng ta lâm vào hiểm cảnh. Ta bàng sư huynh thiếu chút nữa bỏ mạng tại chỗ. Ngươi trung quy sẽ không cho rằng cứ định như vậy đi. U Vân Tông mọi người có chút không giải thích được. Không biết Diệp Viễn cùng Lâm Siêu vì sao tranh chấp. Diệp Viễn lúc hôn mê, Lâm Siêu đã hướng Mai Chăn cùng Bàng Vạn Niên làm đủ tư thái. Dùng mọi cách xin lỗi. Rốt cuộc lấy được bọn họ tha thứ. Trung quy tử thần tông đoàn người tổn thất hơn nửa. Chỉ còn lại có 4 người. Đổi thành ai tại loại này thời điểm, sợ rằng đều sẽ chọn kéo người khác xuống nước. Lại thêm Lâm Siêu đám người thường đại lượng thiên tài địa bảo. U Vân Tông mọi người rốt cuộc đáp ứng không so đo nữa. Nhưng mà bọn họ lại không nghĩ rằng, Diệp Viễn vừa tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là gây sự với Lâm Siêu. Diệp Viễn, người nói hồn ngọc là cái gì? Nếu như là cái gì không quan trọng đồ vật, coi như xong đi. Mạc Vân Thiên hỏi, đúng vậy, Diệp Viễn, người lúc hôn mê, Lâm Siêu đã bồi thường chúng ta 3 cây tứ giai dược tài. 10 cây chuẩn tứ giai dược tài cùng rất nhiều tam giai dược tài. Đủ thấy thành ý, Mai Chăn cũng bổ sung nói. Những thứ này đương nhiên không đổi lại Bàng Vạn Niên một cánh tay. Nhưng là việc đã đến nước này, chính là giết bọn họ 4 người cũng vô sự vô bổ. Ngược lại không phải là U Vân Tông đệ tử đều là người hiền lành, mà là đối phương có Lâm Siêu cái này ngưng tinh bát trọng tại chỗ. Tại Mai Chăn bị thương dưới tình huống, nếu như hắn muốn một lòng phá vòng vây, U Vân Tông cũng là rất khó đem tất cả mọi người lưu lại. Đến thời điểm cái gì cũng không chiếm được không nói, càng là kể tội chỉ đứng sau Thiên Càn Tông Tử Thần Tông. Đến thời điểm tựu không dễ chơi, mà bao gồm Mai Chăn ở bên trong U Vân Tông mọi người, đều là không biết hồn ngọc vì vật gì. Diệp Viễn không quay đầu lại, chỉ là nhìn theo Lâm Siêu nhàn nhạt nói. Hồn ngọc là một loại hết sức đặc thù ngọc chất quáng vật, cực kỳ hiếm thấy. Sở dĩ tên là hồn ngọc là bởi vì nó có bồi bổ thần hồn tác dụng. Đặc biệt là đối với hóa hải cảnh đỉnh phong võ giả mà nói, đây quả thực là khoáng thế kỳ bảo. Bởi vì nó có thể trợ giúp hóa hải cảnh võ giả đỉnh cao đột phá bình cảnh, trùng kích hồn hải. Diệp Viễn nói xong, tất cả mọi người đều là nghĩ đến mà sợ. Bảo vật như vậy, có thể so cái gì tứ giai dược tài chân quý nhiều. Tại sao Nam vực nơi hồn hải cảnh cường giả ít như vậy? Cũng là bởi vì hồn lực tăng lên quá khó khăn. Võ giả tu luyện nguyên lực, luyện dược sư tu luyện hồn lực, chủ tu nguyên lực vẫn là chủ tu hồn lực. Đây là một cái nghịch biện. Đối với cái này trên đời tuyệt đại đa số người mà nói, đồng thời tu luyện cuối cùng chỉ có thể chẳng làm nên trò trống gì. Kỳ thật đối với luyện dược sư mà nói, đột phá hồn hải cảnh độ khó ngược lại so võ giả tiểu. Nhưng vấn đề là, luyện dược sư phải hao phí vô số tinh lực tại luyện dược một đạo lên, cần phải nắm giữ đồ vật quá mức mênh mông. Chỉ là đối với các loại dược liệu lý giải, chính là một môn cực kỳ học vấn tinh thâm, đầy đủ một tên võ giả nghiên tập cả đời. Tại trạng huống như vậy xuống, luyện dược sư còn muốn chiếu cố nguyên lực tu luyện, vậy cơ hồ là một chuyện không thể nào. Nhưng là đối với võ giả mà nói, tăng lên hồn lực tựu quá khó khăn. Hồn lực không đạt tới trình độ nhất định, thần hồn căn bản không đủ để câu thông nguyên lực hải, từ đó đột phá hồn hải cảnh. Chính vì vậy, có thể trợ giúp hóa hải cảnh võ giả đỉnh cao đột phá những ràng buộc bảo vật, dĩ nhiên là cực kỳ chân quý. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, U Vân Tông ánh mắt mọi người trong đều lộ ra nóng bỏng vẻ. Này hồn ngọc ý vị như thế nào? Ý nghĩa tông môn có thể nhiều hơn chỉ ít một vị hồn hải cảnh cường giả a, Lâm Siêu sắc mặt khó coi nói. Diệp sư đệ nói đùa. Chúng ta từ đâu tới này loại bảo vật? Diệp Viễn cười lạnh nói. Mỗi người đều muốn làm hành vi của mình trả giá thật lớn. Người đưa tới thị huyết thiên lang. Bàng sư huynh vì vậy đứt một cái cánh tay. Muốn dùng một chút dược tài tựu đem chúng ta đuổi đi. Có phải hay không nghĩ quá đơn giản? Nhưng là, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói qua có như vậy thần vật. Chúng ta thật không có a, Lâm Siêu lúng túng nói. Diệp Viễn nhưng là từng bước ép sát. Nói nhiều vô ích, Lâm sư huynh nếu là muốn chứng minh thuần khiết, xin đem bọn ngươi nhẫn chữ vật xuất ra đến cho chúng ta xem một chút. Lâm Siêu biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Diệp sư đệ cái yêu cầu này có phải hay không thật là quá đáng? Ta tử thần tông lần này mặc dù thua ở cái này bí cảnh trong, lại vẫn như cũ là nam vực đệ nhị đại tông. Diệp sư đệ thật phải cùng chúng ta trở mặt, lục soát nhẫn chữ vật loại chuyện này. Đối với một tên võ giả mà nói là vô cùng nhục nhã. Bởi vì trong nhẫn chứa đồ dấu có thật nhiều người không nhận ra bí mật. Diệp Viễn nhưng là không có vấn đề nói. Lâm sư huynh nếu như tự tin các ngươi bốn người có thể chạy thoát mà nói. Đại khái có thể thử một lần. Ta Diệp Viễn không phải lạm sát kẻ vô tội người. Ngươi làm tự vệ đưa tới bầy sói ta có thể lý giải. Nhưng là nếu như ngươi cho là ta dễ ức hiếp. Vậy thì sai hoàn toàn. Một tên linh dịch bát trọng võ giả đối với ngưng tinh bát trọng nói như vậy. Làm sao nghe đều có chút quái dị. Nhưng là vào giờ phút này. Lâm Siêu nhưng là cảm nhận được áp lực lớn lao. Diệp Viễn tàn sát bầy sói từng màn. Lâm Siêu còn ký ức hãy còn mới mẻ. Như vậy hời hợt tàn sát. Lâm Siêu tự hỏi không cách nào làm đến. Lâm Siêu bỗng nhiên cảm thấy có loại ảo giác. Tựa như tự mình đối diện không phải một cái linh dịch bát trọng. Chỉ là hóa hải cảnh cường giả. Lâm Siêu không nói gì. Hắn hiển nhiên là đang cân nhắc thực lực của mình. Tới cùng có thể hay không thoát thân mà đi. Cuối cùng, hắn vẫn chán nản thở dài. Nói, thôi thôi, Diệp sư đệ khôn khéo hơn người. Kiến thức uyên bác, Lâm mỗ bội phục. Này hồn ngọc toàn bộ nam vực sợ là cũng không mấy người nhận biết. Không nghĩ tới Diệp sư đệ liền nhìn cũng không nhìn tự đoán được. Vừa nói, Lâm Siêu từ trong nhẫn chữ vật móc ra một khỏa to bằng trứng ngỗng màu xám khối ngọc. Diệp Viễn lại không có đưa tay đón. Lại nói, Lâm sư huynh như là đã thừa nhận. Cần gì phải keo kiệt như vậy? Ta cũng không muốn hết. Chỉ cần một nửa là được. Lâm Siêu sắc mặt lại là biến đổi. Nhưng là lại từ trong nhẫn chữ vật móc ra bốn khối hồn ngọc. Lớn nhỏ cùng trước đây xê xích không nhiều. Chúng ta chuyến này tổng cộng liền được 10 khối hồn ngọc. Đây là một nửa. Lâm Siêu cắn răng nói. Diệp Viễn tiếu tiếu. Như cũ không có đưa tay. Lâm Siêu sắp hỏng mất. Run lên vận may nói. Diệp sư đệ trung quy sẽ không ăn không nói có. Nói bao nhiêu tựu là bao nhiêu chứ. Đây thật là một nửa số lượng. Có phải hay không trong nội tâm của ta tự nhiên nắm chắc. Người cứ lấy ra, ta tuyệt không cần nhiều. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Lâm Siêu tự hỏi tâm cơ thâm trầm. Thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà đối diện Diệp Viễn thời điểm, hắn luôn có loại không sử dụng ra được lực cảm giác. Đối thoại này, từ đầu tới cuối đều là Diệp Viễn đang nắm giữ quyền chủ động. Hắn còn cho tới bây giờ không có như vậy bực bội qua. Cắn răng một cái, Lâm Siêu lại lấy ra 7 khối hồn ngọc. Lần này thật sự là một nửa. Nhiều đi nữa một khối cũng không có. Nếu như ngươi lại giờ công phu sư tử ngoạm, chúng ta sẽ tới cái lưới rách cá chết. Lâm Siêu sắp hỏng mất. Xong lần này, Diệp Viễn nhưng là ống tay áo vung lên. Đem kia 12 khối hồn ngọc thu vào nhẫn chữ vật. Cách chương.